Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, binh khí cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình binh khí cục ở thành Trường An. Đông một cái hết sức tĩnh lặng địa phương, dẫu sao chế tạo binh khí rất ồn ào nháo, vì không ảnh hưởng người dân sinh hoạt. Chỉ có thể để ở chỗ này. Binh khí cục rất lớn, bốn phía có tướng sĩ canh giữ, người bình thường không được đến gần. Tần Thiên mới vừa đi tới, nhận được tin Trình Sử Mặc bọn họ liền ra đón. Tần đại ca, ngươi làm sao mới đến? Chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua vất vả quá độ, cho tới không đứng dậy nổi? Vừa nói, một đám người đột nhiên ha ha phá lên cười. Tần Thiên lại có chút đỏ mặt. Hắn nhìn mấy người này một cái. Bọn họ tuổi tác không lớn à? Làm sao biết nhiều như vậy? Nghĩ tới đây, Tần Thiên đột nhiên lộp bộp một chút. Trình Sử Mặc những người này vậy 14-15. Ở thời đại này vậy không coi là nhỏ. Rất nhiều tuổi tác này, sợ đều đã lấy vợ đi. Bọn họ trong phủ nữ quyến lại nhiều, chỉ sợ đã sớm vỡ lòng. Cười khổ một cái, Tần Thiên lười để ý bọn họ, liền trực tiếp vào binh khí cục. Trước kia khắp nơi chinh chiến, lúc này đại đường ngay cả có binh khí cục. Dẫu sao khi đó đối với binh khí nhu cầu rất lớn mà. Bất quá tiêu diệt bốn phương chư hầu sau đó, binh khí cục liền hủy bỏ. Hôm nay vì đường đao, liền lại cho mở ra đứng lên. Binh khí trong cuộc hết sức trống trải, liền một thân cây cũng không có, bốn phía cũng không có. Một hồi thu gió thổi tới, chỉ để cho người cảm thấy lạnh. Ở một cái trong đại viện, Tần Thiên bọn họ từ vùng kinh sở kéo trở về gang đống rất nhiều. Ngoài ra trong một cái viện, có một ít thiết tượng đang chờ Tần Thiên an bài. Tần Thiên như vậy nhìn một vòng sau đó, mới rốt cục đem những thứ này thiết tượng cho gọi tới. Bổn hầu muốn chế tạo là đường đao, loại binh khí này hết sức sắc bén. Chế tạo biện pháp nói cho các người sau đó, các người phải cho ta giữ được. Phàm là cái biện pháp này có tiết lộ, các người, cùng với người nhà của các ngươi, toàn bộ đều chết. Lời nói này ác liệt, nói làm người ta sợ hãi. Trình Sử Mặc các người sau khi nghe, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ lấy là chuyện này cũng không có gì. Có thể nghe những lời này sau đó, bọn họ mới phát hiện chuyện này quan hệ trọng đại. Bọn họ đều có điểm hối hận đi theo. Vạn xảy ra chuyện một cái, vậy bọn họ há chẳng phải là vậy phải bị liên lụy. Những cái kia thợ sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau nhìn quanh, bàn luận sôi nổi. Nhưng là, bọn họ không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Tần Thiên cái này liền ngồi tội, để cho bọn họ không dám sinh ra chút nào tư tâm. Nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên mới rốt cục đem chế tạo đường đao trình tự. Chương trình, chú ý sự hạng Vân. Vân cùng bọn họ nói một lần. Tần Thiên nói, đều là tiêu chuẩn nhất chế tạo đường đao biện pháp. Có lẽ những thứ này thợ ban đầu không quen luyện, chế tạo không tốt, nhưng chỉ cần bọn họ từ từ nắm giữ kỹ xảo, trên căn bản rất nhanh là có thể đem đường đao cho chế tạo ra tới. Cái này, cũng không cần nói không ngừng nếm thử cái gì. Chế tạo ra tới, chính là đường đao. Như vậy sau khi phân phó xong, Tần Thiên sẽ để cho bọn họ ở binh khí cục tiếp tục chế tạo. Rồi sau đó, hắn thì và Trình Sử Mặc các người rời đi binh khí cục. Rời đi sau đó, Trình Sử Mặc nói, Tần đại ca, cái này chế tạo biện pháp thật nặng như vậy muốn à? Tiết lộ ra ngoài liền đem bọn họ toàn giết đi. Những người khác cũng đều nhìn Tần Thiên, mặt đầy tò mò, dĩ nhiên hết sức trọng yếu. Đường đao sẽ là ta đại đường đồ sắc bén, nếu như những người khác vậy có, vậy ta đại đường còn có cái gì ưu thế có thể nói? Những người khác nghe nói như vậy, cảm thấy cũng đúng, Đường đao muốn thật đặc biệt đừng lợi hại. Đó chính là bọn họ đại đường đòn sát thủ à. Chỉ có thể chính bọn họ người biết mới được. Đã nói như vậy mấy câu. Trình Sử Mặc nói, Tần đại ca, thật vất vả trở về. Chúng ta đi Tứ Hải Cư uống rượu đi. Trước kia thời điểm đánh giặc, không để cho tùy tiện uống rượu. Mấy người bọn hắn cũng sắp kìm nén. Hôm nay không có chuyện gì khác. Uống rượu không thể tốt hơn nữa. Tần Thiên cũng không phải là rất muốn đi uống rượu, nhưng không ngăn được những người này khuyên. Cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Mà đang ở bọn họ đi vào thành đông, chuẩn bị đi Tứ Hải Cư lúc này, đường phố cạnh một nhà tên là Trịnh Thị y quán nơi đó tụ tập không ít người. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hỏi một câu. Trình Sử Mặc nhón chân lên, nhưng vậy không nhìn thấy gì. Cuối cùng nói, chen lại xem đi. Nói xong, một đám người liền chen vào. Như vậy chen sau khi đi qua, mấy người không khỏi được thần sắc đại biến. Chỉ gặp dịch quán trước mặt, một người ông già nằm trên đất, hết sức thống khổ. Một cô gái quỳ xuống đất không ngừng hướng y quán xin. Ông chủ được tốt, xin cho ta cha trị một chút đi. Van cầu các ngươi, nếu không hắn sẽ chết. Phụ nữ kia áo quần kiệm phác, hiển nhiên là một không có tiền gì người. Mà hắn như thế cầu xin tha thứ. Trịnh Thị y quán người nhưng cũng không có chút nào đồng tình tâm. Không chỉ không có đồng tình tâm, còn tức miệng mắng to. Cút ngay, đừng ngăn cản chúng ta làm ăn. Chúng ta làm mở y quán, nhưng không phải làm từ thiện. Ngươi không có tiền, cũng đừng nghĩ xem bệnh. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Y quán người mắng, còn muốn phái người đuổi người. Vậy đối với phụ nữ, cha con gái, rất tuyệt vọng, khóc quá ức. Những người bên cạnh mặc dù đối với Trịnh Thị y quán chỉ chó chó, cảm thấy bọn họ quá mức lòng dạ ác độc, nhưng cũng không có ai dám đối với Trịnh Thị y quán như thế nào. Càng không có người ra tay muốn cứu. Tần Thiên gặp đây đối với phụ nữ, cha con gái, đáng thương, đang muốn thi lấy giúp đỡ. Đột nhiên trong đám người truyền ra một cái thanh âm tới. Các người Trịnh Thị y quán hành nghề chữa bệnh, nhưng như vậy không có y đức, như vậy không có thiện tâm. Như thế nào chữa bệnh cứu người? Thanh âm trong trẻo, nghe có chút quen tai. Tần Thiên sau khi xem, đột nhiên lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì là người này, hắn biết là Biển Tố Vấn. Hôm nay Biển Tố Vấn đã trổ mã rất rộng rãi, nhìn như càng phát ra đẹp. Giận oán hận Trịnh Thị y quán lúc này càng làm cho người cảm thấy nàng trên mình là mang tầng một hào quang, cái loại đó hiền lành hào quang, để cho người sau khi xem liền khó mà cự tuyệt, thậm chí là si mê. Trịnh Thị y quán người thấy có người chỉ trích bọn họ, nhất thời có chút tức giận, mắng, ở đâu tới nha đầu quê mùa, cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta Trịnh Thị y quán không khách khí. Đối mặt Trịnh Thị y quán uy hiếp, Biển Tố Vấn cũng không sợ chút nào. Nói, các người Trịnh Thị y quán không được y học cứu người, cũng không lắp thêm làm y quán. Các người không cứu người, nhất định chính là ở mưu đồ sinh mạng. Biển Tố Vấn nói nhỏ mắng, mắng rất thoải mái, nghe người vậy rất thoải mái. Thỉnh thoảng, trong đám người còn có người khen ngợi. Vậy Trịnh Thị y quán vừa thấy loại chuyện này, nhất thời càng phát ra nổi nóng. Ngay sau đó thì có một người đột nhiên hướng Biển Tố Vấn ra tay. Hết thảy các thứ này đều là Biển Tố Vấn tạo thành. Bọn họ muốn cho Biển Tố Vấn trả giá thật lớn. Mắt xem người này một cái tát thì phải rút được Biển Tố Vấn trên mình. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên phi thân ra, một cước đem người kia cho đạp bay đi. Trình Sử Mặc đám người ở bên cạnh đã sớm đối với Trịnh Thị y quán không nhịn nổi, lúc này thấy Tần Thiên động thủ, bọn họ vậy còn có chút chần chờ, liền trực tiếp xông tới, cùng Trịnh Thị y quán người đánh. đánh chết các người những thứ này khi dễ dân chúng người. Lại không cho người xem bệnh, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, ngày hôm nay, ta cần phải đập các người Trịnh thị y quán không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nói-dan-nối-moi-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.